Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 145, hạ thủ nhẹ một chút. Hí, chuyện gì xảy ra? Chợt đi vài mét, Tiêu Nhàn cảm giác bắp đùi lửa nóng một chút đau. Buồn ngủ nhất thời biến mất hơn nửa. Xoa xoa chân, Tiêu Nhàn vẻ mặt mộng bức mà nhìn đến xung quanh tất cả. Khục khục, túc chủ ta cho ngươi trở về phóng nhất hạ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn vẻ mặt mộng bức bộ dạng, hệ thống trong lúc bất chợt thiện tâm đại phát. Tại Tiêu Nhàn trong đầu thả về rồi một hồi vừa mới phát sinh tất cả. Hệ thống, người mẹ nó nhất định phải dựa vào ta bêu xấu đúng không? Nguyên bản còn tưởng rằng hệ thống tốt bụng như vậy, hiểu hết chuyện gì xảy ra. Tiêu Nhàn sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, lạnh lùng hướng về phía hệ thống nói ra. Túc chủ hiểu lầm, bản hệ thống chỉ là trách nhiệm mà thôi. Hệ thống phản bác, mẹ, ngươi muốn tạo phản a? Thật không ngờ hệ thống như vậy dám, cư nhiên bắt hắn hận lời của nó đến hận mình. Tiêu Nhàn khí không nói ra lời, hắn có khí phách, muốn đánh người kích động. Túc chủ, ngươi chính là nhìn gạo tốt mình đi, biết rõ Tiêu Nhàn đang suy nghĩ gì. Hệ thống hài hước trả lời một câu, sau đó trực tiếp lặn xuống nước rồi. Hoa ha ha, ta liền thích lặng lẽ mà nhìn mình. Hả, nghe thấy hệ thống lời này, Tiêu Nhàn cũng nhất thời phục hồi tinh thần lại. Kìm lòng không được mà nghiêng đầu qua rồi. Lập tức liền thấy Nhược Lâm kia song đối với máu đỏ muốn giết người ánh mắt. Tóc dài không gió mà chuyển động, cắn răng nghiến lợi. Giống như là một nữ quỷ muốn hút mình máu một dạng. Hí, Tiêu Nhàn chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, kìm lòng không được mà rụt một cái, hít một hơi lãnh khí, nhìn thấy Nhược Lâm đạo sư cư nhiên tức giận như vậy. Tiêu Nhàn nhất thời biết rõ mình vừa mới chơi đùa hỏng rồi. Biết rõ Nhược Lâm vì mình đảm đương rất nhiều trách nhiệm. Còn vô pháp triệt để không có tim không có phổi, hắn lập tức cười xòa giải thích. Nhược Lâm đạo sư, ta thật sự là ngủ thiếp. Chuyện mới vừa rồi, hắc hắc, cá mặn sinh hoạt pháp tắc là chuyện của người khác, liên quan gì ta? Hữu dụng người chuyện, còn có ta chút chuyện. Tiêu Nhàn hắn cũng không muốn đem Nhược Lâm đạo sư đắc tội chết. Túc chủ, có bản lãnh cứng rắn a. Chịu thua là tính cách của ngươi sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên không có cốt khí như vậy, hướng về một cái nữ tử nói xin lỗi, hệ thống không nhịn được khinh bỉ nói. Kháo, người mẹ nó nợ đánh có phải hay không? Lặn xuống nước liền lặn xuống nước, chạy ra ngoài làm gì? Có cần hay không đưa một đầu thích hợp chó của ngươi liên cho ngươi? Nhìn thấy hệ thống gây chuyện không chê chuyện lớn, Tiêu Nhàn nhất thời nhịn không được như vậy ra hệ thống. Giận hận nói, thích hợp chó của ta liên. Người mẹ nó nói là ta là. Nhịn không được, không nhịn được. Ta mẹ nó nhịn nữa ngươi một phút. Xí, nhìn thấy hệ thống lại không có bóng dáng. Tiêu Nhàn hừ lạnh một tiếng. Trong lời nói tràn đầy khinh miệt và khinh thường. Lập tức cho ta tỉ thí. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên nói xin lỗi. Nhược Lâm nộ khí vừa mới tiêu mất một ít, liền thấy Tiêu Nhàn ở chỗ nào ngẩn người. Nhược Lâm còn tưởng rằng hận đạo lại đang suy nghĩ bỏ quyền chuyện. Lập tức hừ lạnh nói, ác ác, đây liền đánh, đây liền đánh. Nghe thấy Nhược Lâm lời này, Tiêu Nhàn nhất thời phục hồi tinh thần lại, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lục Mục. Hiện trường mọi người thấy Tiêu Nhàn bộ này tính tình, đều rất là không cam lòng. Bọn hắn rất là không thể tin được. Chính là như vậy mặt hàng, cầm bọn hắn nữ thần trinh, dựa một chút kháo, phế vật. Vốn là vốn còn muốn cùng Tiêu Nhàn hào hào đánh một trận hết giận Bạch Sơn. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên bộ này làm dáng, trực tiếp mất hứng thú, nội tâm tràn đầy khinh thường cùng không cam lòng. Mà người như vậy, Tiên Nhi cư nhiên sẽ thích hắn, thật là mắt bị mù. Đáng tiếc Lục Mục gia hỏa kia không làm sao hung tàn. Bằng không ngược lại là có thể để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Nhìn một chút Tiên Nhi, Hổ gia trong mắt ngược lại không có cổ kia theo đuổi dục vọng. Bất quá vẫn rất thay nàng không đáng, rất là không cam lòng nói. Hổ gia đối với Tiên Nhi không có ý đồ gì, chủ yếu vẫn là Tiên Nhi quá lạnh lẽo buồn tẻ rồi. Một chút phản ứng cũng không có, so với Tiên Nhi, nàng vẫn là càng thêm yêu thích thanh liên khí chất Huân Nhi. Hắc hắc, thỉnh thoảng còn có thể đùa giỡn một chút. Ha ha, nếu như Lục Mục thật hạ thủ độc ác, chỉ sợ ta liền phải xuất thủ cứu hắn. Nghe thấy Hổ gia nói như vậy, Hổ Kiền kìm lòng không được mà lắc lắc đầu, nội tâm cảm khái nói, đại đấu sư cùng đấu vương đánh, còn muốn dạy dỗ đối phương, trong đầu đều là Hồ Gián đi, Tiêu Nhàn đúng không, xem ở Ngọc Nhi mặt mũi, ta sẽ không đối với ngươi như vậy đấy. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, thân mặc một bộ áo bào màu xanh lam tùy tính tự nhiên Lục Mục nhất thời mở miệng nói. Nói xong, còn hướng về phía Tiêu Ngọc ôn hòa cười cười. FML, nhìn thấy Lục Mục dạng này, Tiêu Nhàn trừng mắt, thật không ngờ đối phương cư nhiên yêu thích Tiêu Ngọc. Thật là có chút cẩu huyết, Tiêu Nhàn đừng để ý đến hắn, cho ta hung hãn mà giáo huấn hắn. Để cho hắn đừng đang nói linh tinh. Nghe thấy Lục Mục tại Tiêu Nhàn trước mặt ăn nói lung tung, Tiêu Ngọc sắc mặt tức giận không thôi, nội tâm cũng có chút khẩn trương, lập tức hướng phía Tiêu Nhàn hô. Hô xong, Tiêu Ngọc trong lòng cũng là thở dài một hơi, rất sợ người nào đó hiểu lầm tựa như, huynh đệ, ngươi rất cường đại, yên tâm, chờ một hồi ta sẽ hạ thủ nhẹ một tí đấy. Thật không ngờ đối phương cư nhiên yêu thích Tiêu Ngọc cái cọp cái kia. Tiêu Nhàn trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng, một bộ bội phục bộ dáng trả lời, hạ thủ nhẹ một chút. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cái bộ dáng này, Lục Mục chân mày nhất thời nhíu một cái, không biết Tiêu Nhàn đang nói cái gì. Ngươi chớ đừng tưởng rằng đánh thắng nhất tinh đại đấu sư Lâm Đông, ngươi liền cho rằng có thể đánh thắng ta đi. Đến đây đi, để ta nhìn xem ngươi rốt cục mạnh đến mức nào. Khẽ mỉm cười, Lục Mục không hề có một chút nào để ý Tiêu Nhàn nói. Chậm rãi nói ra, vẻ mặt được nhẹ như mây gió. Hiu, nghe vậy, Tiêu Nhàn tâm niệm vừa động. Một đạo thân ảnh màu trắng nhất thời từ Tiêu Nhàn trong cơ thể đi ra. Thẳng chạy thẳng tới Lục Mục mà đi. Phân linh luyện đan thuật. Nếu có thể sao chép luyện dược thủ pháp tại linh thể bên trên, chiến đấu kỹ pháp tự nhiên cũng là đi thông. Đây cũng là Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt nghĩ tới phương thức. Tuy rằng linh thể chỉ có không đến bản thể 1/20 thực lực, bằng không sẽ tổn hại bản thể, nhưng đối mặt đại đấu sư, đấu vương 1/20 tu vi cũng không phải dễ chịu như thế đấy. Nếu như vậy lại đối mặt một ít gà yếu thời điểm, cũng không cần chính hắn chủ động động thủ. Tư vị này chính là hào. Đây là cái gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong thân thể lại xuất hiện một cái khác hắn, Lục Mục con ngươi co rụt lại, rất là kinh ngạc. Thật nhanh, không có thời gian cho hắn tiếp tục suy nghĩ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn hướng phía hắn vọt tới, tốc độ kia cho dù hắn mắt thường đều khó chạm đến. Lục Mục kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng muốn tránh né. Ầm ầm, đáng tiếc, Tiêu Nhàn bản thể là bát tinh đấu vương, linh thể cũng là đấu vương tu vi. Lục Mục chỗ nào có thể tránh thoát được, trực tiếp một cước bị đá bên trong bụng, sắc mặt một hồi dữ tợn, sau đó thống khổ ngã xuống. Đến nơi này, hắn rốt cuộc minh bạch hỏa trưởng lão đối với hắn nói, đừng dưới nặng tay, rốt cuộc là ý gì rồi. Nguyên lai không phải là bởi vì chiếu cố đến Tiêu Nhàn ngũ phẩm luyện dược sư thân phận, mà là thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Hỏa trưởng lão không muốn mình xảy ra chuyện a. Phốp, nhìn thấy Lục Mục một chiêu bị xuống đất ăn tỏi rồi, Tiêu Nhàn vừa mới cửa vào nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Con mẹ nó, từ trước ta cũng đã có nói hạ thủ nhẹ một tí. Hí, mẹ nó đây tự mình đánh mình mặt a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.